Tiên ma đồng tu, chương 2002, vợ chồng cùng một chỗ đào góc tường. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang đào nữ oa nương nương góc tường. Vân Khất U bây giờ nhìn không nổi nữa. Cái này Thiên Lôi Động Phủ tồn tại nhiều năm như vậy. Lại là nữ oa nương nương tự tay chỗ bố. Trân quý vô cùng. Kết quả lòng tham quỷ Diệp Tiểu Xuyên một trận loạn đao. Triệt để hủy chỗ này. Nữ oa di tích. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy Vân Khất U liền đi lên đối Diệp Tiểu Xuyên thuyết giáo một phen. Diệp Tiểu Xuyên mới không quan tâm đâu. Cưỡng từ đoạt lý nói. Lôi Vân Thạch hấp dẫn tia chớp. Là vì bổ dưỡng có thể hấp thu thiên lôi tia chớp thiên lôi oanh pháp bảo. Hiện tại thiên lôi oanh hơn 10 vạn năm trước đã bị tà thần này ma cà bông cầm đi. Lưu lại những thứ này Lôi Vân Thạch một mình tại. Trong sơn động thu hút lôi điện còn có cái gì ý nghĩa? Không bằng bị ta đào. Ta tại trung thổ là một phần đại sản nghiệp. Ý định sau này khi làm ẩn cư ở ẩn chỗ. Ta có thể đem những thứ này Lôi Vân Thạch còn có cái này tiên thiên bát quái trận bố trí tại đâu đó. Ai cũng vào không được. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U kinh ngạc nói. Ngươi đang ở đây trung thổ có sản nghiệp. Cái gì sản nghiệp? Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý nói. Hơn 10 năm trước ta xuống núi rèn luyện. Dọc đường vượng tài quê quán Phượng Hoàng Sơn. Tại Phượng Hoàng Sơn Thiên Phượng Động Phủ ẩn cư 3 tháng. Chỗ đó phong cảnh không sai. Nhất là đã đến trời thu. Đầy khắp núi đồi cây phong lá cây biến hoàng. Thực gọi một cái đẹp a ta nghiên cứu qua. Phượng Hoàng Sơn không có bất kỳ môn phái tu chân. Trong núi cũng không có hộ gia đình. Cho nên lúc đó ta liền đối ngoại tuyên bố. Phượng Hoàng Sơn về ta Diệp Tiểu Xuyên được rồi. Vân sư tỷ, chúng ta về sau già rồi. Phải đi Phượng Hoàng Sơn ẩn cư ở ẩn. Đã có những thứ này Lôi Vân Thạch còn có tiên thiên bát quái trận. Về sau tại Phượng Hoàng Sơn trong động phủ ngủ đều không cần cửa liền đóng lại rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt đầu còn chuẩn bị thuyết giáo Vân Khất U, nghe xong Diệp Tiểu Xuyên làm những thứ này. Cũng là vì bố trí cùng mình về sau ở lại nơi. Lập tức trong nội tâm một hồi điềm mật, ngọt ngào, cái này còn nói giáo cái gì à? Không chỉ có tích cực tiếp tục vẽ trên mặt đất tiên thiên bát quái trận đồ. Bước xong sau, còn giúp trợ một vị ăn trộm cùng một chỗ đào nữ oa nương nương góc tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người đào vô cùng cẩn thận. Mỗi lần một khối gạch đá theo trên thạch bích đào xuống, đều cẩn thận bày đặt hào, để tránh màu đen một mặt lẫn nhau đối lập nhau. Vậy sẽ sinh ra phi thường lớn dòng điện, thậm chí có thể hình thành tia chớp. Bọn hắn cũng không muốn bị điện bên ngoài tiêu trong mềm. Đôi này vợ chồng đạo tặc tất cả hành động, đều xem tại Thanh Loan tiên tử trong mắt. Thanh Loan tiên tử có chút im lặng. Nàng một mực xem không hiểu Vân Khất U tại nàng lý giải trong. Vân Khất U là cái loại này đối đãi bất cứ chuyện gì đều vô cùng lạnh lùng nữ tử. Coi như là đãi nàng như thân nhân. Truyền thụ nàng thiên thư chân pháp Mộc Bà. Đã bị chết ở tại trong ngực của nàng. Nàng đều không có chảy xuống một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giọt nước mắt. Thế nhưng, Vân Khất U chỉ cần cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, sẽ thay đổi một cái nữ nhân. Cái loại này lạnh như băng cùng thành thục biến mất vô tung vô ảnh. Ngược lại có một loại tiểu nữ nhi ra tâm tính, Nơi này thật sự bị Diệp Tiểu Xuyên đào sâu 3 thước. Lại không phát hiện gì khác lạ. Cũng không có bất luận cái gì cơ quan mật đảo. Thanh Loan tiên tử liền đối với nơi đây đã mất đi hứng thú. Đem chính mình hội chế tiên thiên bát quái trận đồ giao cho Vân Khất U. Sau đó liền biến thành một đạo hắc khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dung nhập vào Trảm Trần thần kiếm trong. Tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Lôi vân thạch thật đúng là không ít. Cuối cùng một khối bị đào xuống về sau. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đếm. Khoảng chừng 1.366 khối nhiều. Toàn bộ bị Diệp Tiểu Xuyên đóng gói nhét vào túi càn khôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau ngẫm lại, mình cũng không thể lòng quá tham. Liền lấy ra 2 khối đưa cho Vân Khất U, khao nàng cái này mấy canh giờ hạnh khổ. Minh hải phía trên, mưa to tia chớp, mây đen che bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng nổi chế tạo thành xe trượt tuyết, đã tiềm nhập đáy nước, tránh né phía trên bài sơn đảo hải giống như sóng lớn. Đáy nước phía dưới so sánh yên tĩnh, nhất là quanh năm sinh hoạt tại trong hải dương nhân ngư tộc. Có phân thủy châu, cái này ngày giảm bớt xe trượt tuyết áp lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng cách nhân ngư tộc cất chứa thiên lôi oanh địa phương còn rất xa. Vì vậy Thanh Ảnh liền hỏi thăm một ít về thiên lôi oanh sự tình. Nhân ngư trưởng lão đối với Thanh Ảnh rất có hào cảm. Thanh Ảnh có là Chu thị hậu nhân. Nhiều thế hệ thủ hộ lấy vong linh kèn. Công lao rất lớn. Liền đối với Thanh Ảnh cũng không có gì giấu giếm. Nhân ngư trưởng lão chậm rãi nói. Về thiên lôi oanh bí mật. Hôm nay còn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chỉ sợ chỉ có ta nhân ngư tộc. Thiên lôi oanh tồn tại. Cùng trung thổ Tây Nam Tử Trạch có quan hệ. Tử Trạch tại cực kỳ lâu trước kia. Còn có một cái khác danh tự. Gọi là lôi trạch. Tương truyền thời kỳ viễn cổ. Cửu thiên bên ngoài giáng xuống một viên rất lớn thiên thạch. Rơi xuống trung thổ Tây Nam Tử Trạch. Này thiên thạch cực kỳ quỷ dị. Có thể hấp thu lôi điện. Trong vòng ngàn dặm, lôi điện đan xen, quanh năm không dứt, chính là cái kia khối thiên thạch tại quấy phá. Lôi trạch danh tiếng cũng vì vậy mà được. Về sau, cái này khối đại thiên thạch bị nữ oa nương nương đoạt được. Đem vành đai thiên thạch đến Côn Luân Sơn. Lôi trạch lôi điện lúc này mới biến mất. Thông qua bí pháp, nữ oa nương nương theo đại thiên thạch trong tinh luyện có thể hấp thu lôi điện tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiết, luyện chế thành thiên lôi oanh. Thiên lôi oanh uy lực quá mạnh mẽ. Có thể khống chế lôi điện. Không phải sức người có khả năng ngăn cản. Cho nên nữ oa nương nương liền đem kia niêm phong cất vào kho tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong thiên lôi động phủ bên trong. Hơn 10 vạn năm trước, Mộc Thần cùng ta tộc Lưu Đệ tiền bối. Yêu tộc Bạch Hồ yêu tiểu tư tiền bối đám người. Tại tầm bảo lệnh hồ cùng cửu thiên thần hoàng chỉ dẫn xuống. Đã tìm được thất lạc nhiều năm nữ oa di tích. Tại phá giải Hà Lạc Thiên diễn bàn về sau. Đi vào trong đó. Hơn nữa đã tìm được dấu ở nữ oa di tích trong thiên lôi động phủ. Theo thiên lôi động phủ trong. Bọn hắn lấy ra nữ oa được lưu giữ trong đó 2 kiện pháp bảo. Một kiện là Mộc Thần Tam Bảo một trong thiên lôi oanh. Mặt khác một kiện thì là thiên hồ yêu tiểu tư trên người lượng thiên xích. Không bao lâu nhân gian liền bạo phát một hồi đại hạo kiếp. Mộc Thần dẫn đầu nhân gian thần ma. Đi lên phạt thiên chi lộ. Đáng tiếc a trận chiến ấy nhân gian tuy nhiên lấy được rất lớn thắng lợi. Nhưng cuối cùng vẫn còn thất bại. Mộc Thần đám người quyết định ẩn cư ở ẩn. Liền đem thiên lôi oanh giao cho ta nhân ngư tộc đảm bảo. Vì thiên lôi oanh bí mật không đến mức tiết ra ngoài. Không bị nhân gian cao thủ cướp đoạt. Chúng ta nhân ngư tộc Nam Hải di chuyển đã đến Đông Hải. Lại từ Đông Hải di chuyển đến nơi này Minh Hải. Tính tính toán toán đã có 14-15 vạn năm lâu. Cái này vạn năm đến. Thiên lôi oanh một mực bị giấu ở trong Minh Hải. Ngày đêm hấp thu Minh Hải thiên lôi tia chớp. Uy lực so với năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Năm đó ta nhân ngư tộc mới tới Minh Hải. Bị nơi đây thủy tộc chỗ không để cho. Cũng chính là thiên lôi oanh cái này dị bảo. Mới khiến cho chúng ta ngư nhân tộc tại trong thời gian rất ngắn. Liền trấn ăn xong Minh Hải cùng Bắc Hải thủy tộc. Vốn ta chưa bao giờ nghĩ tới đem thiên lôi oanh lấy ra. Chẳng qua là hiện tại nhân gian đại loạn. Nhân ngư tộc đều muốn thống soái tứ hải thủy tộc. Nhất định phải muốn mời ra thiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi oanh, thanh ảnh cô nương, khinh lệ ti cô nương. Thiên lôi oanh quan hệ tộc của ta chi tồn vong. Còn hy vọng các ngươi có thể vì này giữ bí mật. Không muốn bảo hắn biết người. Thanh ảnh cũng khinh lệ ti đều là lập tức gật đầu. Các nàng đều là người thiện lương. Tự nhiên sẽ không hại nhân ngư tộc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh ảnh bỗng nhiên nói. Thiên lôi lôi điện chi lực thật lớn như thế. Thường nhân chỉ sợ không cách nào khống chế a. Giao quang tại thoái hóa làm người lúc trước. Tu vi cũng sẽ không rất cao. Đều muốn đạt tới linh tịch cảnh giới. Ít nhất còn chờ đã nhiều năm. Thanh ảnh cũng không cho rằng. Như thiên lôi oanh loại này tam giới trọng bảo. Linh tịch cảnh giới tu chân giả có thể thúc giục nó cường đại nhất lực lượng. Nhân ngư trưởng lão nhẹ nhàng cười cười. Cũng không đáp lời. Chẳng qua là nói. Chờ lấy được thiên lôi oanh. Ngươi sẽ minh bạch. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.